Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2380. Dứt lời, ông vẫn không thể kiềm được lại nhìn cô gái trẻ này. Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được khiến ông sửng sốt. Cố Minh Ô Hàm đưa bọn họ đến phòng tiếp khách trên tầng 3 sau khi mời hai người hạng bạc Hàn vào trong. Ông liền đóng cửa lại. Hạng tiên sinh, tôi nghe nói công ty ngài đang có một hạng mục quyên góp từ thiện. Không biết liệu công ty chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không? Cố Minh Ô Hàm khách sáo hỏi. Nghe Sơ Tuyết nghe vậy thì kinh ngạc nhìn về phía hạng bạc Hàn. Hóa ra anh có thể hẹn gặp mặt ba là vì anh có dự định đầu tư từ thiện. Hay hoàn toàn chỉ đơn thuần là vì cô mới quyết định làm điều này? Trong lòng Nghe Sơ Tuyết đã rất sốc và tội lỗi. Anh đã giúp cô quá nhiều rồi. Không sai, trong tay tôi có một quỹ từ thiện. Tôi muốn quyên góp nó qua tay của ngài. Hạng tiên sinh, xin cậu yên tâm giao nó cho tôi. Tôi sẽ làm cho từng xu một đều dùng cho việc cần thiết, sẽ không bao giờ phụ lòng tốt của cậu trong việc từ thiện. Cố Minh Ô Hàm rất hào hứng nói. Hạng bạc Hàn gật đầu. Tiếp sau đó, anh nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh mình và nói với Cố Minh Phàm. Cố Tổng, tôi còn muốn nói với ông một chuyện nữa. Mời cậu nói. Cố Minh Phàm lắng tai nghe, nhưng ánh mắt của ông đã chuyển sang cô gái bên cạnh anh. Thậm chí ông còn có chút kinh ngạc, tại sao cô gái này vừa gặp ông thì đã đỏ cả mắt. Hơn nữa, gương mặt quen thuộc này khiến ông nhớ đến một người cũ. Sơ, em muốn tự mình nói hay là để tôi nói thay em? Hạng bạc Hàn ôn nhu hỏi. Cố Minh Ô Hàm vừa nghe thấy đã lập tức kinh ngạc hỏi. Vị tiểu thư này tên là Sơ Tuyết sao? Đúng vậy, con tên là Nghe Sơ Tuyết. Nghe Sơ Tuyết gật đầu lia lịa, nước mắt tiếp tục lưng tròng trong mắt. Tại sao ba lại ngạc nhiên như vậy? Ông có biết đến sự tồn tại của cô không? Biểu cảm của Cố Minh Phàm ngay lập tức thất thần, ông lẩm bẩm. Nghe Sơ Tuyết, đối với ông, đây là một chuyện từ rất lâu rồi. Bà ấy họ Nghe, bà ấy nói rằng đứa con mà bà ấy sinh ra được đặt theo họ của bà ấy, con bé tên là Nghe Sơ Tuyết. Hạng bạc Hàn thấy Cố Minh Phàm nghe thấy cái tên Nghe Sơ Tuyết lại thất thần như vậy, anh cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Cố Tổng, Sơ Tuyết là con gái ruột của ông. Cố Minh Phàm đang thầm suy tư phỏng đoán thì trực tiếp bị câu nói của anh làm cho vui mừng khôn xiết. Ông không dám tin nhìn về phía Nghe Sơ Tuyết, nói với giọng run rẩy. Cái gì? Con thật sự là con gái của ba sao? Là con gái của Nghe Âm sao? Nghe Âm có phải là tên của mẹ con không? Nghe Sơ Tuyết đến bây giờ mới biết tên của mẹ mình. Đúng vậy, bà ấy là mẹ của con, còn ba? Ba là ba của con. Cố Minh Phàm không ngờ rằng đến lúc về già mới biết được mình có một đứa con gái vẫn còn sống trên đời. Ông tưởng năm đó đứa trẻ đã biến mất trong hồ nước lạnh giá cùng với Nghe Âm. Ba, Nghe Sơ Tuyết cuối cùng cũng lên tiếng gọi ông. Cố Minh Phàm kích động mừng rỡ bước tới, Nghe Sơ Tuyết cũng đứng dậy, hai ba con ôm chầm lấy nhau. Con ơi, con vẫn còn sống, con vẫn còn sống. Cố Minh Ô Hàm vì quá kích động mà bật khóc, đây là niềm vui bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời của ông. Con được mẹ gửi đến trại trẻ mồ côi, sau đó được ba mẹ nuôi nhận nuôi và lớn lên ở nước ngoài. Lần này con về nước để tìm lại thân thế của mình. Nghe Sơ Tuyết nuốt nước bọt nói. Mặc dù mẹ đã mất nhưng có thể gặp được ba, cô cũng đã rất hạnh phúc. Con ơi, ba có lỗi với con, ba có lỗi với hai mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Cố Minh Phàm khàn đi, ánh mắt đầy hổ thẹn áy náy. Hạng bạc Hàn ở bên cạnh thấy bọn họ thâm tình nhận nhau như vậy, cũng thật lòng mừng cho Nghe Sơ Tuyết, ít ra còn có một người khác yêu thương và quan tâm đến cô. Cố Minh Ô Hàm lúc này cũng rơm rớm nước mắt. Hai mắt đỏ hoe, ông nghẹn ngào nhìn chăm chú Nghe Sơ Tuyết, ông chắc chắn rằng đây chính là con gái của mình. Không ngờ rằng đứa trẻ năm đó vẫn còn sống, đây rõ ràng là món quà mà Thượng Đế ban cho ông. Sơ Tuyết, con ở nước ngoài sống có tốt không? Cố Minh Phàm kích động hỏi. Cách chương.